Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 273, tất cả đều là nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Cầm cảm thấy mình gặp được người tốt. Mấy năm trước, lão Cao bị thương ở tay, không thể làm việc nặng. Vì vậy gia đình vẫn luôn nghèo khó, điểm công cũng không kiếm được nhiều, nuôi sống bản thân còn khó khăn. Cô Cầm thì khác. Dù đang mang thai nhưng lại rất siêng năng, không chỉ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn dọn ra một mảnh đất trồng đủ loại rau. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô Cầm cảm thấy chỉ cần lão Cao không chê mình, bà ấy sẽ sống cùng lão Cao. Thẳng cho đến ngày bà ấy sinh con, người trong làng đều nói lão Cao được làm bố hờ của người khác. Lão Cao ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã có khúc mắc. Ông ta ngay cả nuôi sống bản thân còn khó khăn, lại thêm một đứa bé còn không phải con mình. Ông ta không ngốc, cô Cầm sinh con khó khăn, bà đỡ nói có thể không giữ được đứa bé. Lão Cao lúc đó quyết định phải giữ người lớn, giữ người lớn, ít nhất ông ta còn có một người vợ. Giữ đứa nhỏ chẳng phải là nuôi con cho người khác sao? Đứa bé sinh khó, thậm chí còn chưa kịp khóc một tiếng đã không còn nữa. Cô Cầm đau lòng đến ngất đi. Lão Cao cầm một chiếc bọc rách bọc đứa bé lại rồi đi ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng trên cao, lão Cao cầm xẻng đào đất, trong bọc đột nhiên có động tĩnh. Lão Cao giật mình, nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, không thể để nó sống sót. Lão Cao nhớ đến lời mọi người trong làng, nhớ đâu sinh con trai, sau này lão Cao còn phải dành dụm tiền cho nó lấy vợ. Tại sao chứ? Lão Cao thấy xung quanh không có ai, liền bịt chặt miệng đứa bé qua lớp vải bọc. Lúc đó cô Cầm đã tỉnh lại, thấy lão Cao cầm đứa con đi lên núi chôn. Bản thân dù rất yếu nhưng vẫn đi theo lão Cao lên núi, muốn nhìn mặt con lần cuối. Không ngờ vừa đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này, bà ấy ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại đã trở nên điên dại. Điên rồi cũng tốt, sẽ không có ai biết chuyện lão Cao đã làm. Nhưng cô Cầm bị điên, không thể làm nhiều việc đồng áng được nữa. Đặc biệt là bà ấy bị thương khi sinh con, sau này không thể sinh con được nữa, nhưng người vẫn cần phải ăn cơm. Trong làng có khá nhiều người đàn ông độc thân, lão Cao thu một khoản phí hoặc là đồ ăn để cô Cầm ngủ cùng với họ. Ban đầu chỉ có đàn ông độc thân đến, sau này một số người đàn ông trong làng biết chuyện cũng đến. Mỗi lần làm chuyện đó cô Cầm đều được ăn ngon, nên bà ấy hình thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần có người mang đồ đến, bà ấy sẽ dẫn người đó vào phòng. Sự thật thường tàn khốc như vậy, cũng là thứ không thể phơi bày ra ánh sáng. Vì vậy lão Cao rất được lòng người trong làng, vì những chuyện không thể phơi bày này là bí mật chung của họ. Sự xuất hiện của Hồ Bình đã phá vỡ sự yên bình ở đây. Một số tội ác vốn đang diễn ra bình thường bắt đầu trở nên dè dặt. Hồ Bình là một cô gái cẩn thận, cô ấy dồn hết tâm sức vào việc dạy học tình nguyện, hy vọng có thể dùng tuổi thanh xuân của mình để xây dựng mảnh đất này. Chỉ là cô ấy không ngờ rằng mình lại phát hiện ra tội ác của lão Cao. Lão Cao kích động cô Cầm, hét lớn, cô ta đã giết con của bà, mau xiết cổ cô ta, xiết cổ cô ta. Cô Cầm không phản ứng với bất cứ điều gì, chỉ có chuyện con cái là đặc biệt để tâm. Bà ấy lập tức bị kích động, lấy dây xiết cổ Hồ Bình đến chết. Thi thể của Hồ Bình là do lão Cao cùng dân làng treo lên xà nhà. Thi thể Hồ Bình được đưa về quê, em gái cô ấy là Hồ Linh phát hiện ra cuốn nhật ký của chị gái. Những chuyện được ghi lại bên trong khiến Hồ Linh nghi ngờ, vì thế Hồ Linh muốn đến đây điều tra mọi chuyện. Không ngờ cô ấy thật sự phát hiện ra giao dịch bẩn thỉu ở nơi này. Chỉ là cô ấy vẫn không thể thoát khỏi bị cô Cầm đang nổi cơn thịnh nộ xiết cổ đến chết. Đúng lúc Tô Bình đến, lão Cao đánh ngất anh ta từ phía sau. ngụy tạo hiện trường, chân tướng được phơi bày. Ôn Dữ không dám tin vào mắt mình, ngay cả dân làng ở đây cũng tham gia vào việc xâm hại cô Câm. Lão Cao này lấy danh nghĩa cưu mang, vậy mà lại làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Nhưng người ra tay là cô Câm, vậy phải định tội thế nào đây? Đúng lúc mọi người đang bối rối, cô Câm đột nhiên cầm một con dao gọt hoa quả lao về phía Lão Cao. Hành động này khiến mọi người trở tay không kịp. Á, cô Câm hét lớn, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt tràn đầy căm hận. Bà ấy đâm liên tiếp vào cổ Lão Cao. Lúc này Ôn Dữ mới phản ứng lại, tiến lên khống chế cô Câm. Lão Cao nằm trong vũng máu, miệng không ngừng phun ra máu. Hắn ta ôm cổ mình, cầu xin, cứu, cứu tôi. Trước khi chết, hắn ta nhìn thấy bóng dáng của hai chị em họ Hồ. Sau đó đồng tử giãn ra, nhắm mắt buông tay tắt thở hoàn toàn. Cô Câm cũng không sống sót. Bà ấy tự chạy ra ngoài rồi nhảy xuống núi tự tử. Ôn Dữ ôm đầu, vẻ mặt đau khổ và giằng xé. Tiểu Lạc, rõ ràng cô có thể cứu họ. Tô Tiểu Lạc chậm rãi mở miệng. Ôn Dữ, mỗi người đến thế giới này đều có duyên phận và nghiệp chướng của riêng mình. Tôi không có cách nào, cũng không có lý do gì để tham gia vào tất cả mọi chuyện. Điều đầu tiên sư phụ dạy tôi chính là tôn trọng vận mệnh của người khác. Đôi khi tôi cũng không hiểu, nhưng tôi không phải là vị cứu tinh. Cứu được nhất thời, không cứu được cả đời. Cùng với cái chết của Lão Cao và cô Câm, tất cả những tội ác đã từng xảy ra ở đây, cũng theo đó mà bị chôn vùi. Những người đã từng xâm hại cô Câm, cuối cùng vẫn trốn thoát sự trừng phạt của pháp luật sao? Tô Tiểu Lạc bảo Lão Triệu thông báo, những người đã từng xâm hại cô Câm đến tự thú, sẽ bị xử lý theo pháp luật. Không đến tự thú, tự chịu hậu quả. Đến tối, chỉ có 3 người cùng nhau đến tự thú, còn những người còn lại đều ôm tâm lý may mắn, không chịu đến. Sáng sớm hôm sau, trong làng xuất hiện thêm mấy người điên, không mặc quần áo cứ đi lại ngoài đường. Có người không đi giày, lòng bàn chân bị dính chặt xuống đất, dù bị xé ra cũng dường như không cảm thấy đau. Ôn Dữ hỏi, những người này, Tô Tiểu Lạc, một tiếng, tất cả đều là nhân quả. Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa cùng Tô Bình đến nhà Ngô Liên. Người bà sống nương tựa lẫn nhau với cô ấy cuối cùng đã không qua khỏi mùa đông lạnh giá này. Ngay từ ngày Ngô Liên bị bắt cóc, bà cụ đã qua đời ở nhà. Đây cũng là lý do tại sao Ngô Liên mất tích, mà không có ai báo cảnh sát. Mọi người giúp Ngô Liên chôn cất bà cụ, lo liệu hậu sự. Từ nay về sau Ngô Liên chỉ còn một mình. Người trong làng đều chỉ trỏ cô ấy. Cô ấy khóc rất đau lòng, không biết mình nên đi đâu về đâu. Ôn Đình ngồi khóc cùng cô ấy, cuối cùng thậm chí còn mời cô ấy cùng đến vệ thành. Ngô Liên nhìn Ôn Đình, trong lòng rất biết ơn. Hơn nữa cảnh tượng mà Ôn Đình miêu tả quá đẹp, cô ấy thật sự rất muốn đến đó xem thử. Anh, Ngô Liên đã cứu em. Cô ấy cũng không còn người thân, hay là bảo bố mẹ nhận cô ấy làm con gái nuôi đi. Từ nhỏ em đã muốn có một người chị em, Ôn Đình đề nghị. Ôn Dữ gật đầu, mọi chuyện đợi về rồi hãy nói. Nhận nuôi một người con gái, đối với nhà họ Ôn mà nói cũng không phải là gánh nặng gì. Hơn nữa Ngô Liên còn cứu Ôn Đình, bố mẹ Ôn cũng sẽ không phản đối. Nhưng Ngô Liên thích Tô Bình, chắc Ôn Đình vẫn chưa biết chuyện này. Vậy quyết định như vậy nhé. Ôn Đình vui mừng khôn xiết. Mọi người quyết định đi chuyến tàu đêm. Lão Triệu đặc biệt mang một ít đồ ăn đến tặng Tô Tiểu Lạc. Bây giờ ông ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao Ôn Dữ phá án lại đưa Tô Tiểu Lạc đi theo. Đồng chí Tô Tiểu Lạc, cảm ơn cô. Lão Triệu như già đi rất nhiều. Ông ấy chào Tô Tiểu Lạc một cái rồi rời đi. Chuyện của Lão Cao đã giáng cho ông ấy một đòn mạnh, chắc cả đời này cũng khó mà quên được. Nếu không có Tô Tiểu Lạc, có lẽ cả đời này ông ấy vẫn coi Lão Cao là người tốt. Thật sự quá mỉa mai, Ôn Dữ cảm thán, sau này họ phá án sẽ cẩn thận hơn, luôn bảo vệ sự an toàn của người dân. Cách chương.